Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 37, Tiểu Cửu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tề Cửu và Úc Đình Phương dọn đến tiểu viện sâu thẳm ở vùng ngoại thành Đăng Châu. Đã là chuyện hơn một tháng sau đó. Tiểu viện này không lớn lắm. Ngoại trừ gian nhà chính thì chỉ có 3 gian phòng. Nhưng đối với vợ chồng son các nàng mà nói đã là dư giả. Sân phía tây có một giàn nho. Phía đông có một cây bạch quả. Nghe nói đã sống hơn mấy trăm năm. Lúc ấy Tề Cửu liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái sân này. Thứ nhất là gần chỗ Úc Đình Phương dạy học. Thứ hai là nơi này u tịnh ít người. Úc Đình Phương cực vui khi nàng có thể hóa hổ ôm nàng ngủ. Nàng sợ nhiều người nhiều tai mắt sẽ bị nhìn thấy. Hơn nữa nhà trong thành đều san sát kề nhau. Hiệu quả cách âm không tốt. Nàng sợ Úc Đình Phương ở trên giường kiềm chế. Ngượng ngùng không dám kêu to. Còn hổ béo nhà ngươi ai mà chịu nổi. Hai người mới vừa đến ở thì ngày hôm sau Úc Đình Phương đã không chịu ngồi yên muốn đi học đường. Tề Cửu tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Sau đó liền quấn lấy Úc Đình Phương đòi nàng dẫn mình theo. Úc Đình Phương biết tiểu tâm tư này của nàng. Cũng chỉ khuyên nàng không được ở học đường gây sự quậy phá. Tề Cửu nhướng mày, cũng không nói gì. Đại bá của Úc Đình Phương đã từ chức hồi hương từ lâu. Quản sự tân nhiệm của học đường là một lão nhân gầy dọc mặt mày giảo hoạt lấm la lấm lét. Úc Đình Phương đi tìm lão ta tạ lỗi. Che giấu nguyên nhân mình đi không từ giã cùng với thật lâu không tới học đường. Lão liếc Úc Đình Phương một cái. Vừa định nổi nóng liền thoáng nhìn thấy Tề Cửu đứng bên cạnh nàng. Quanh thân Tề Cửu đằng đằng sát khí. Giờ phút này đang mở to hai mắt trừng trừng nhìn lão ta. Lão nhân bị nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh cả sống lưng. Vội vàng sửa lại sắc mặt thúc giục Úc Đình Phương nhanh đi chuẩn bị dạy học. Nói không nên chậm trễ bọn học sinh. Vị cán quân này xin dừng bước. Lão nhân kêu lại Tề Cửu đang tính cùng Úc Đình Phương xoay người rời đi. Người đến đây làm gì vậy? Ta, tới đi học, được không? Tề Cửu sừng sốt, gãi gãi cổ, bất mãn nói. Nghe vậy đến Úc Đình Phương cũng ngây người. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng. Ngươi, chuyện này, đôi mắt tam giác xảo quyệt của quản sự không chút hảo ý quan sát Tề Cửu. Chớp chớp đảo đảo. Học đường của bọn ta đều là trẻ nhỏ. Miếu nhỏ chứa không nổi Phật lớn như vị cán quân đây. Xin mời cán quân. Sao chứ? Khinh thường ai vậy? Tề Cửu từ trong lòng móc ra thỏi bạc trắng bóng ném vào ngực lão nhân. Học đường là nơi để học tập. Ta muốn đọc sách biết chữ. Ông đã thu tiền của ta thì tại sao ta lại không được học? Sách của ta đi đâu lấy? Lão nhân không dám cãi lại. Giờ khóc giờ cười đi cầm bộ sách mới cho nàng. Trước mắt bao người, Tề Cửu xông vào chỗ Úc Đình Phương sẽ dạy học. Đến hàng cuối cùng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hà như đang dạy bọn học sinh. Từ khi Úc Đình Phương đi vẫn luôn là nàng dạy thầy Úc Đình Phương. Sau khi Tề Cửu xông vào nàng sửng sốt. Vội vàng khẽ bảo một đám trẻ nhỏ đang nhìn Tề Cửu hãy yên lặng. Lúc nàng đang nhìn chằm chằm Tề Cửu đến ngạch ra thì Úc Đình Phương đi đến. Bọn học sinh lại xôi trào lên. Ui chao, Đình Phương tới rồi này. Hà như cao hứng giữ lấy tay nàng. Kích động dò hỏi, nàng vốn dĩ rất thân thiết với Úc Đình Phương. Úc Đình Phương lại không từ mà biệt bỏ đi lâu như vậy. Hai người gặp mặt đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Ta về tới rồi. Thế là ngươi sẽ không cần dạy thay ta nữa. Úc Đình Phương tránh né câu hỏi của nàng không đáp. Chỉ mỉm cười túm túm tay áo nàng. Ý bảo bọn nhỏ còn đang học. Thế là Hà như cúi đầu chào một cái. Vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Úc tiên sinh, cuối cùng người cũng tới lớp rồi. Bọn con nhớ người muốn chết. Bọn trẻ trở nên ồn ào nhốn nháo. Cầm đầu chính là một bé gái tên Lâm Giác. Đứa bé này ngày thường vẫn luôn thích lấy lòng các tiên sinh. Tề Cửu bị ồn ào đến đầu óc ngạch ra. Còn Úc Đình Phương vẫn vui vẻ hòa ái. Xem ra mình và Úc Đình Phương hoàn toàn tương phản. Mình ghét nhất là mấy đứa con nít ầm ĩ, chỉ trong chốc lát. Úc Đình Phương liền đưa tay làm động tác im lặng ý bảo bọn nhỏ không được làm ồn nữa. Sau đó lập tức bắt đầu dạy học. Tề Cửu tập trung tinh thần nghe trong chốc lát cũng nghe không hiểu gì. Nhìn sách giáo khoa toàn là chi, hồ, giả, dã, mà đầu hôn não trướng. Dứt khoát rời tầm mắt đến khuôn mặt Úc Đình Phương. Nàng hướng về phía Úc Đình Phương làm cái mặt quỷ. Bắn tim, hôn gió, nhưng Úc Đình Phương đều không để ý tới nàng. Chỉ nhẹ nhàng cười rồi né tránh ánh mắt nàng. Chán muốn chết, Tề Cửu ngáp dài một cái. Không lâu sau đã chống cằm nhắm mắt lại. Ở trên lớp không được ngủ. Tề Cửu, nghe vậy Tề Cửu từ trong mộng bừng tỉnh. Ngay sau đó là tiếng cười vang. Nàng mơ mơ màng màng nhìn Úc Đình Phương cầm thước đi tới bên cạnh nàng. Nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng. Ta, không có ngủ mà, ta chỉ chợp mắt chút thôi. Tề Cửu chống chế, trong mắt thoáng khôi phục một chút tỉnh táo. Úc Đình Phương chỉ trừng mắt nàng, ý bảo nàng không được gây sự. Nàng mới vừa nhấc chân đi, Lâm Giác liền gào lên the thé. Chợp mắt chính là nhũ danh của Ngủ Á. Tiên sinh đừng để nàng ta lừa. Ngay sau đó lại là một trận cười vang. Khóe miệng Úc Đình Phương cũng lộ ra một chút ý cười. Giả vờ nghiêm túc duy trì trật tự. Tề Cửu hung giữ chừng mắt liếc Lâm Giác một cái. Lâm Giác cũng quay đầu lại chế nhạo nàng. Tề Cửu lâu lâu nhìn chằm chằm sách vở ngẩn ra. Lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thoáng nhìn ngoài cửa sổ. Thấy một nam nhân tướng mạo đường đường lại mãn nhãn không có hảo ý đang nhìn vào trong. Ánh mắt bồi hồi nhìn Úc Đình Phương. Nàng nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Vội vàng đứng lên, người này có lẽ chính là Trang Sân. Tề Cửu nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu tính bước ra ngoài đánh cho một trận. Đột nhiên xoay mặt, nhận ra ánh mắt Úc Đình Phương. Úc Đình Phương đang dạy bọn nhỏ đọc thi văn. Dưới bục giảng bọn nhỏ đều gật gù đọc theo. Nàng nhìn Tề Cửu bằng ánh mắt nghiêm khắc. Hơi hơi lắc đầu. Ý bảo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Tề Cửu thầm tính toán một chút. Vẫn quyết định đi ra ngoài. Chào tiên sinh. Không biết tiên sinh họ gì. Tề Cửu hận đến ngứa răng nhưng lại giả vờ như vui vẻ chắp tay chào Trang Sân. Trang Sân cũng vội vàng đáp lễ. Khiêm tốn nói. Kẻ hèn họ Trang. Không biết ngươi là, Trang Sân dòm lên dòm xuống quan sát Tề Cửu một phen. Trong mắt có nửa phần nghi hoặc, nửa phần giảo hoạt. Ta là Tề Cửu, là tiểu biểu muội của Úc tiên sinh. Từ nhỏ chưa từng đọc sách. Gần đây cha ta kêu ta tới Đăng Châu theo tỷ tỷ học mấy con chữ. Không muốn cả đời làm kẻ có mắt như mù. Tề Cửu cười hì hì. Trong lòng đã xác định người này chính là Trang Sân. Nắm tay càng siết chặt hơn. Chỉ hận không thể xông lên đánh cho hắn một đấm. Ô, có chí khí. Sau này có thắc mắc gì cứ việc tới tìm ta. Trang Sân nói lời khách sáo. Nở nụ cười xảo trá với Tề Cửu. Vâng, đa tạ tiên sinh. Đúng rồi tiên sinh. Ngài chính là Trang Sân phải không? Tỷ tỷ của ta thường nhắc tới ngài đấy. Đúng vậy, ta là Trang Sân. Ồ, thật vậy Trang? Đình, Úc tiên sinh gần đây cũng thường nhắc tới ta sao? Trang Sân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tinh thần không khỏi rung lên. Chứ còn gì nữa, tỷ tỷ nói Trang tiên sinh là một người rất tốt, lại còn cẩn trọng, gia thế cũng tốt, bộ dáng không tồi. Cho nên hôm nay ta chỉ cần nhìn thoáng qua ngài đã nhận ra ngài chính là Trang tiên sinh. Tề Cửu giả cười, bịa ra những lời có cánh. Không dám không dám, Úc tiên sinh đề cao ta quá rồi. Trang Sân nghe vậy vui vẻ ra mặt. Hôm nay có thể gặp lại Úc Đình Phương ở đây chính hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Rồi sau đó lại không kìm được tâm tình muốn đến gặp Úc Đình Phương. Hắn vẫn luôn chưa chết tâm. Nhớ đến việc lần trước hắn đem Úc Đình Phương bán đến ỷ Thiên Hồng. Đáy lòng hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn. Cảm thấy Úc Đình Phương sẽ không cho rằng là hắn động tay. Lúc trước hắn thường đối với Úc Đình Phương rất tốt. Úc Đình Phương đối với hắn tuy rằng không tính là thân thiết. Nhưng hai người ở chung cũng không tồi. Với cả lần đó là hắn nhân lúc Úc Đình Phương bị hôn mê mới động tay. Đến khi nàng tỉnh lại đã ở ỷ Thiên Hồng. Úc Đình Phương không có lý do gì biết là do hắn động tay. Trong lời Tề Cửu để lộ ra ấn tượng của Úc Đình Phương đối với hắn vẫn còn rất tốt. Làm hắn không khỏi xúc động. Tề Cửu thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vì thế tâm sinh một kế. Tỷ tỷ của ta còn nói là. Tề Cửu kéo Trang Sân đến một góc an tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng mới nói khẽ vào tai hắn. Tỷ tỷ của ta còn nói, Trang tiên sinh nếu như hữu ý thì hoàng hôn ngày mốt hãy đến cây cầu ở bìa rừng nhỏ ngoài thành chờ nàng. Nàng có chuyện muốn nói với ngài. Hai ngày này tiên sinh không cần phải đi tìm nàng. Tỷ tỷ của ta thật sự rất thẹn thùng. Trang Sân lui về sau hai bước, vội vàng chắp tay với Tề Cửu. Đa tạ biểu muội, muội cứ yên tâm, Trang mỗ không phải là người không hiểu chuyện. Muội hãy trở về nói với tỷ tỷ. Tấm chân tình của Trang mỗ có đất trời chứng giám, dẫu chết cũng không cô phụ nàng. Tề Cửu nghe vậy cũng chỉ cười cười, giả cười che khuất lạnh băng nơi đáy mắt. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Trang Sân mới lưu luyến không rời mà cáo từ. Lúc đi qua lớp học của Úc Đình Phương còn nhìn vào bên trong thêm vài lần. Tề Cửu hừ lạnh một tiếng, đến chết vẫn không cô phụ nàng hả? Vậy để ta cho hắn chết. Buổi tối về đến nhà, Úc Đình Phương vào phòng liền nằm ngay lên giường. Nàng quá mệt mỏi. Tề Cửu ngồi xổm một bên ân cần bóp cẳng chân có hơi sưng đỏ của Úc Đình Phương. Cười nịnh nói, nương tử kiếm tiền nuôi gia đình vất vả quá, để ta đấm chân cho nương tử nha. Úc Đình Phương cười, sờ sờ mặt Tề Cửu, đấm cho giỏi vào, nếu cao hứng ta sẽ thưởng cho muội mấy cái. Tề Cửu nghe vậy bèn vô lại, cố ý xuyên tạc ý của Úc Đình Phương, trong chốc lát nói thưởng nàng mấy cái hôn hôn. Trong chốc lát lại nói đêm nay thưởng thêm cho nàng ở bên trong tiết vài lần. Trong chốc lát lại đòi thưởng cho nàng ở trên giường đổi mấy tư thế cho đa dạng. Chọc ghẹo đến khi Úc Đình Phương đầy mặt đỏ bừng đá nhẹ nàng một cái mới chịu ngừng. Sau một hồi hoan hảo, hai người đã thở hồng hộc. Úc Đình Phương híp mắt vùi vào ngực Tề Cửu, nhớ tới chuyện ban sáng. Tiểu Cửu, hôm nay muội ra ngoài tìm Trang Sân làm gì vậy? Có làm gì đâu, chỉ nói với hắn đôi ba câu thôi. Tề Cửu cười ha ha muốn tránh né câu hỏi này. Muội muốn giáo huấn hắn cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến mạng người. Nhà hắn còn có mẹ già, biết chưa? Úc Đình Phương biết người này nhìn qua tùy tiện, nhưng một khi gặp phải chuyện gì dính dáng tới mình một chút thì lòng dạ lập tức trở nên nhỏ hơn cả cây kim. Nàng biết Tề Cửu đang giấu giếm nàng, bất giác nhấn giọng thêm vài phần. Được rồi, biết rồi. Tề Cửu đáp cho có, cũng không để lời Úc Đình Phương trong lòng. Ban ngày quá mức mệt nhọc, Úc Đình Phương rất nhanh đã ngủ. Tề Cửu còn mở to mắt tính toán nên làm thế nào trừng trị Trang Sân. Phải tra tấn hắn thế nào mới hả giận? Phải làm thế nào? Tiểu Cửu, Cửu, suy nghĩ bị tiếng kêu hừ hừ của Úc Đình Phương cắt ngang. Tề Cửu cúi đầu nhìn thấy người này rõ ràng đã ngủ rồi, thế mà trong mộng vẫn còn kêu tên nàng. Tim nàng ấm áp, dứt bỏ suy nghĩ kia, chuyên tâm ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ. Chương sau là một thau thịt 4.000 chữ. Hẹn em tuần sau nhé, cách chương.